Mà Thế Đại trở về. Chương 353, gây ra đại họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói kia rất nhẹ, lại kích thích ngàn cơn sóng xong. Gây đại phiền toái, vậy làm sao bây giờ a hiện tại? Đoạn Giang Vĩ trung tướng Lôi Phong nghiêm khắc thực hiện, nếu như bị hắn biết mình Đường Ca bị người biến thành dạng này, vậy tuyệt đối. Đầy đủ, Cải Nam lần nữa cắt ngang mọi người kích động ồn ào, chỉ trên mặt đất ba người hạ lệnh. Các ngươi lập tức đem ba người này mang về trị liệu. Một đám người vội vàng giơ lên ba người rời đi, đối mặt đem Đoạn Hồng Vĩ đánh cho đến tàn phế Sở Hàm, bọn họ tránh không kịp a tất cả mọi người đi ánh sáng, chỉ còn lại có Sở Hàm cùng Cải Nam hai người lúc Cải Nam mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hướng về phía Sở Hàm tức giận nói. Ngươi xông đại họa a, Sở Hàm gật gật đầu, một mặt vô tội trong lòng tự nhủ ngươi hiểu cái bướm đây này. Mặt ngoài đem như mặt trời giữa trưa Đoạn Giang Vĩ Đường Ca biến thành như thế phế nhân, hắn thật là xông đại họa quả thực cũng là đang tìm cái chết, khó nói đối phương phát hiện hắn thân phận chân thật sau có thể hay không đại quân tới gần An La thành phố đến cái đồ thành, bất quá vẫn là câu nói kia, đây chỉ là mặt ngoài. Người chạy nhanh đi, một lúc lâu sau Cải Nam bỗng nhiên dưới như thế một cái quyết định. Ta không thể bao che ngươi, ngươi đối Đoạn Hồng Vĩ làm xảy ra chuyện ta hội đều hướng Đoạn trung tướng cáo chi, đừng nói cho ta ngươi tên thật ta không biết ngươi là ai. Cái này cũng chưa tính bao che, Sở Hàm trong mắt như có như không hiển hiện một vòng ý cười. Vậy ta đi trước, đi nhanh lên, Cải Nam tâm lý cái kia bất đắc dĩ a, trong lòng tự nhủ thật vất vả giao cho một người bạn, kết quả lại gây lớn như vậy phiền phức. Ân, vừa vặn ta tiếp xuống cũng cùng các ngươi không tiện đường, các ngươi muốn đi bên phải nhưng là ta muốn hướng bên trái đi, sau này còn gặp lại. Sở Hàm cười lộ ra hai hàm răng trắng, quảng cáo, nào biết Cải Nam lại gấp sơ chân, đừng nói cho ta ngươi đi đâu. Người trắng xia, Sở Hàm một mặt thì ra là thế, nhưng nội tâm lại là cười trước ngửa sau lật mặt vẫn không quên bàn giao một câu. Người nói cho Tống Tiêu cái đứa bé kia một tiếng, để hắn tại Đoạn thị khu vực chờ ta, quay đầu ta đi đón hắn. Ngươi còn không đi, Cải Nam đã tới gần bạo tàu, mà lại ngươi lại còn dám đi Đoạn thị khu vực, ngươi thật sự là không muốn sống ngươi, yên tâm, Sở Hàm vội vàng trấn an vị này tính nôn nóng nhân huynh. Ngươi nói với Tống Tiêu một tiếng, coi như là lừa hắn để hắn có cái ý nghĩ, đứa nhỏ này cùng ta quan hệ tốt. Rơi vào đường cùng Sở Hàm chỉ có thể nói như thế, đương nhiên lừa gạt Cải Nam là thật, lừa gạt Tống Tiêu lại là giả. Cùng Cải Nam cáo biệt về sau, Sở Hàm một đường hướng về bên trái đường bôn tàu, mà nhưng cũng không lâu lắm lại là mãnh liệt phương hướng cấp biến, hướng về trung gian đường lớn mà đi. Ngươi không phải nói muốn đi bên trái phương hướng, là thuộc vượng tài lời nói nhiều nhất, Sở Hàm nụ cười trên mặt mang theo rất sâu tính kế. Nói ngươi liền tin, thật xuẩn, vượng tài lần nữa bị Sở Hàm nghẹn lại, một lúc lâu sau mới bạo một câu chửi bậy. Lệch ra ngày, mà coi như Sở Hàm cùng Cải Nam lần lượt rời đi nguyên địa về sau, một cái máu me khắp người thân ảnh dần dần từ bên cạnh trong rừng rậm leo ra, một đường leo đến đường lớn trung ương. Hắc hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Thiên âm tiếu, nhìn trên mặt đất bị Sở Hàm chém thành hai nửa dị chủng, Bích Thiên trên mặt lộ ra biến thái lại điên cuồng thần sắc. Ăn thịt người lại biến thành dị chủng, vậy nếu là ăn dị chủng đâu? Hai ngày sau, Cải Nam một đoàn người xuất hiện tại Đoạn thị người sống sót trong căn cứ, một đám người rốt cục bình an vô sự đi tới nơi này tòa rất có tha đại khu vực. Cải Nam là quân nhân, mang theo quân đội cùng đám người tiến hóa trước tiên chạy về phía khu vực trung tâm nhất địa phương, nơi đó một tay thành lập được cái này tòa căn cứ Đoạn Giang Vĩ trung tướng trụ sở cùng văn phòng. Các ngươi tốt, trên đường vất vả, Đoạn Giang Vĩ tự mình trong đại sảnh tiếp kiến nhóm người này. Năm gần 22 tuổi, tướng mạo tuổi trẻ, khuôn mặt cũng không có lực sát thương gì, mà nhưng mặt đối trước mắt người trẻ tuổi, một đám quân nhân cùng tiến hóa giả đều là như ngồi bàn trông, không có người hội ngốc đến cho rằng trước mắt người trẻ tuổi đúng như hắn mặt ngoài dễ nói chuyện như vậy, có thể trong 5 tháng từ không tới có thành lập được Hoa Hạ xếp hạng thứ 10 đại khu vực, người này năng lực đã nghịch thiên. Trong mọi người duy chỉ có Lỗ Sơ Tuyết tại bước vào đại sảnh sau thay đổi trước đó điệu thấp trạng thái, nụ cười thân thiết giống như là về nhà mình, để chung quanh một đám tiến hóa giả đều thay nàng bóp đem mồ hôi. Đoạn trung tướng, Cải Nam nghiêm cần đối Đoạn Giang Vĩ được một cái quân lễ, sau đó liền đem trên đường đi tất cả mọi chuyện từng cái báo cáo, bao quát Đoạn Hồng Vĩ sự tình cũng hoàn toàn không có giấu giếm, chỉ nói là đến Sở Hàm thời điểm hắn hơi hơi tạm ngừng. Hắn gọi vượng tài tam giai tiến hóa giả. Sau khi nghe xong, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần chờ đợi Đoạn Giang Vĩ lửa giận, chỉ có Lỗ Sơ Tuyết một vừa uống trà một bên ngồi tại trong ghế cực kỳ buông lỏng. Đừng uống, Lỗ Sơ Tuyết bên cạnh một tên tiến hóa giả nhỏ giọng nhắc nhở nàng, khuôn mặt lo lắng. Trường hợp nào cũng không nhìn một chút tình huống, Nào biết vị nhân huynh này vừa dứt lời, một mực cúi đầu trầm mặc không nói, Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, nhất thời người liên can như bị người dùng đao lái cổ động cũng không dám động. Sơ Tuyết, tình huống là thật à, không ai từng nghĩ tới, Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên đối Lỗ Sơ Tuyết hỏi ra một câu nói như vậy. Cải Nam kinh ngạc vô cùng, trong nháy mắt nhìn qua cùng mình nhóm người này hành tẩu một đường tiến hóa giả, cái cô nương này cùng Đoạn Giang Vĩ nhận biết. Là thật, Lỗ Sơ Tuyết nghe đến điểm danh vội vàng nghiêm mặt trả lời, chỉ là trả lời xong sau lại tiếp tục khôi phục lại như trước buông lỏng trạng thái. Đoạn Giang Vĩ không thèm để ý chút nào, chỉ là nụ cười mang theo một loại nào đó khó mà nhìn thẳng sắc bén nói. Ta Đường Ca đâu, ta muốn gặp mặt hắn, ta đem hắn an trí trong phòng, tình huống không được tốt. Cải Nam cẩn thận mở miệng, quảng cáo, phiền phức tìm người đem hắn nhấc tới. Đoạn Giang Vĩ khách khí đối Cải Nam nói, ta Cải Nam sửng sốt. Nhắc đến nơi đây, dạng này đối với bệnh nhân thật tốt sao, mà lại Đoạn Hồng Vĩ tình huống vô cùng thê thảm, tiểu hài tử nhìn một chút đoán chừng đều có thể trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Không sai, Đoạn Giang Vĩ nụ cười vẫn như cũ, chính là chỗ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau 10 phút toàn thân hôi thối hàm dưới xương toàn bộ biến mất bốc lên nùng huyết, con mắt cũng mù hoàn toàn, khuôn mặt cực đáng sợ buồn nôn Đoạn Hồng Vĩ bị nhấc đến trong đại sảnh, nguyên bản sạch sẽ đại sảnh nhất thời bởi vì Đoạn Hồng Vĩ nguyên nhân mà trở nên có chút khó coi. Tất cả mọi người không dám thở mạnh, loại này bộ dáng Đoạn Hồng Vĩ xuất hiện ở đây, làm hắn thân đường đệ lại là đường đường nhất phương bá chủ Đoạn Giang Vĩ trung tướng, làm sao có thể không lửa giận ngút trời. Đây chính là hắn thân nhân a, Cải Nam trái tim đã nhảy đến nhanh 200, đối với Sở Hàm vô cùng lo lắng, gặp qua Sở Hàm khuôn mặt rất nhiều người, Đoạn Giang Vĩ tuyệt đối có thể để người ta vẽ ra đến sau đó toàn hoa hạ truy nã, mà vị kia gọi Lỗ Sơ Tuyết nữ nhân, không nghĩ tới nàng vậy mà nguyên bản là Đoạn Giang Vĩ người, chính mình thả Sở Hàm rời đi sự tình không ít người đều biết, việc này vạn bại lộ một cái, hắn coi như thật xong. Xúc động, xúc động, Cải Nam quả thực muốn vung chính mình mấy cái bàn tay, thế nhưng là thật đem Sở Hàm một đường áp đến nơi đây chờ đợi Đoạn Giang Vĩ xử lý, hắn lại làm được loại sự tình này. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.